Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, lên dốc, xuống dốc, lấy thiên long pháp sư tuệ nhãn, chỉ sợ lời vừa ra khỏi miệng liền có thể nhìn ra được Bạch Hạo Nam trong mắt mờ mịt đi. Cái này cùng thông minh hay không không quan hệ, vô luận trình độ văn hóa vẫn là tư duy năng lực. Bạch Hạo Nam đều không thể nào hiểu được lão pháp sư câu nói này thiên cơ. Cho nên kiến thức rộng rãi thiên long pháp sư cười cười vẫn là giải thích. Kia là trường bồ thảo, dùng sức đánh vào người khác trên đầu hai cái mục đích. Đối với chân chính có thể lĩnh hội nhân sinh ngộ hiểu người mà nói. Gọi là cảnh tỉnh, để bọn hắn có thể nghĩ lại mình hết thảy. Một lần nữa thay cái khác biệt tư duy góc độ cùng phương thức. Đối với học đòi văn vẻ, bảo sao hay vậy người mà nói, đó chính là đập tín đồ đầu, cho bọn hắn tiêu tai cầu phúc, tâm lý an ủi đi. Bạch Hạo Nam thật suy tư, vậy ta không phải hai loại người. Lão pháp sư ngồi ở kia có loại ý vị thâm trường ý cười. Ngươi cảm thấy ngươi là ai? Bạch Hạo Nam nói không nên lời. Cái này đã tính triết học đầu đề. Hắn biết cái gì? Thiên Long pháp sư không hùng hổ dọa người, có thể ngộ hiểu người, trong lòng có phương hướng của mình cùng tín ngưỡng. Bọn hắn minh bạch tự thân liền là lớn nhất tín ngưỡng. Học đòi văn vẻ người đi theo người khác mù quáng theo. Lấy là tín ngưỡng có thể cải biến hết thảy, đem hết thảy đều ký thác vào tín ngưỡng bên trên. Nhưng bất kể nói thế nào, tin thì linh, ngươi cái gì đều không tin, ta đối với ngươi nói cái gì đều vô dụng, đánh đầu của ngươi còn lãng phí ta khí lực. Bạch Hạo Nam tận lực nghe, biểu lộ dù là làm lấy kính cẩn nghe theo, thần sắc vẫn là xem thường, tin hay không có ý gì, đều là gạt người đi, ta không tin trên trời sẽ rớt xuống cái Bồ Tát tới làm chút thần thần quỷ quỷ sự tình. Cũng không tin người nào đắc đạo về sau biến thành thần Phật. Vậy cũng là gạt người, lừa gạt đồ đần. Thiên Long pháp sư không có đuổi đi cái này đại nghịch bất đạo ra hỏa. Yên tĩnh mở miệng, kia ngươi tìm đến ta học cái gì? Bạch Hạo Nam không quan trọng, lão Vu nói ta hẳn là tìm ngươi học. Ta còn muốn biết ta nên học cái gì đâu. Chứ danh pháp sư vẫn là danh bất hư truyền. Người trước kia đã từng thành công, nhưng bây giờ mê võng, đang tìm kiếm phương hướng của mình. Bạch Hạo Nam mạnh miệng, cũng không phải, ta cảm thấy như bây giờ cũng trôi qua rất tốt, thật thoải mái, khắp nơi du sơn ngoạn thủy dạo chơi, cua gái uống rượu, hiện tại còn lên làm ăn uống không hòa thượng. Đây là nhiều ít người cả một đời đều trải nghiệm không đến nhân sinh kinh lịch đi. Thiên Long pháp sư bỗng nhiên chuyện liền không lưu tình chút nào, đi được quá thoải mái đường, thường thường đều là đường xuống dốc, chỉ có ngươi học được nghĩ lại, sau đó mới có đi lên lực lượng, ngươi bây giờ bất quá là chột dạ cho mình một cái ngụy trang. Tự do tự tại qua điểm tháng ngày dạng này ngụy trang, che giấu ngươi không có chút nào phấn khích chột dạ, ngươi rõ ràng liền biết ngươi tại đi xuống dốc. Bạch Hạo Nam ngẩn ra, ta nghe không hiểu những đạo lý lớn này, chấm ngoặc kép, lão pháp sư càng thêm không nể mặt mũi, không phải không hiểu, mà là ngươi đang trốn tránh, theo bản năng tránh né, ngươi có thông minh đầu não, nhưng một khi chạm đến những này chân chính biểu hiện ngươi tại đi hướng nhân sinh thung lũng chủ. Đề thời điểm, liền tranh thủ thời gian kéo nghe không hiểu đến ngăn cản. Trốn tránh loại thống khổ này tự xét lại. Thế gian nhiều ít người tầm thường đều tại dạng này trốn tránh. Cho nên bọn hắn mới là người tầm thường. Nếu như ngươi từ bỏ loại này suy nghĩ, cuối cùng cũng sẽ trở nên giống như bọn hắn tầm thường vô vi. Đối mặt Trần Tố Phân cùng Kiều Oánh Na thuyết giáo, Bạch Hạo Nam có thể lập tức chọc trở về. Chính mình cũng không có tốt nghiệp sinh viên có tư cách gì đến dạy bảo hắn trong hội này trà trộn. 20 năm tiếp cận trung niên nhân, nhưng là tại đối mặt lão Vu cùng Vu Gia Lý thời điểm. Bạch Hạo Nam cố gắng hết sức hơn nhiều. Đối phương thành công nhãn hiệu cũng cho hắn rất lớn áp lực. Mà tại Thiên Long Pháp Sư dạng này môn từ trước mặt, Bạch Hạo Nam đã không thể nào ngăn cản. Ánh mắt rời rạc đến cùng loạn đi, tiểu bị bắt được, Ada đồng dạng bối rối. Một hồi lâu mới thừa nhận, cho nên mới có thể xin ngài chỉ điểm xuống. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Thiên Long Pháp Sư chậm ung dung lại lời nói gió biến đổi. Cảm ngộ là cái vận mệnh con người, ngoại lực chỉ có thể dẫn đạo. Người không có khả năng bên trên tay ngữ tụng kinh khóa, càng không khả năng có người đơn độc vì trong giáo văn kinh thư khóa. Người liền chuyên môn làm sư tiếp khách đi, nhưng không phải tại trong chùa miếu mặt vì cái này chút điểm thùng công đức thu nhập chuyện nhỏ. Đi học sẽ làm sao cho Thiên Long tự làm tuyên truyền, đề cao nổi tiếng đi. Đã ngươi như thế am hiểu lợi dụng chùa miếu cảnh điểm kiếm du khách tiền, vậy liền chuyên môn làm công việc này. Ngươi là người thông minh, chúng ta liền dùng người thông minh phương thức đến nói chuyện. Chỉ có chân chính chủ trì như thế đại nhất ở giữa chùa miếu pháp sư mới biết được muốn quan tâm chùa miếu thanh danh cùng vận hành mới là vận mệnh du quan sự tình. Chỉ cần không dính vào nữ sắc, không tham ô từ thiện, người đều có thể không cần nhận cái khác chùa miếu giới luật ước thúc. Đi thôi. Bạch Hạo Nam có chút sững sờ, vị này trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh pháp sư rất có điểm khác loại a, mà lại câu kia người thông minh còn giống như ở nơi nào nghe qua. Bất quá tiếp xuống Thiên Long pháp sư thật không có lại cho Bạch Hạo Nam chỉ chút gì sai lầm, phất tay để hắn lui ra. Bạch Hạo Nam hơi có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc xuống lầu đến. Giải khai bị buộc dưới lầu đầu cột bên cạnh Ada, cậu tử lập tức vui sướng đối với hắn vẫy đuôi. Lúc này Bạch Hạo Nam thậm chí có chút hâm mộ nó. Mẹ nó làm người làm sao không phải có nhiều như vậy phức tạp đại đạo lý. Không phải liền là ăn no rồi liền ngủ nha. Tại người bình thường nhà hẳn là dùng lúc ăn cơm tối. Mặt trời chiều ngã về tây trong chùa miếu xác thực không nhìn thấy một tơ một hào khói bếp khí. Các hòa thượng top 5 top 3 khắp nơi du đãng. Có một chỗ dùng nắp bình trên mặt đất vẽ lên ngăn chứa liền xuống cờ, chỗ ngồi liền vây quanh 7-8 cái đầu trọc. Bạch Hạo Nam đụng lên đi xem tốt một lát cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Cảm giác lại hình như về tới năm đó thiếu trường thể thao loại kia huấn luyện hoàn tất về sau không có việc gì trạng thái. Đương nhiên khác nhau lớn nhất là không có cô nương. Vừa nghĩ tới đây, chính tại do dự Thiên Long pháp sư nói mình không nhận cái khác chùa miếu giới luật ước thúc, có phải hay không đã bao hàm ban đêm có thể đi ra đi ăn cơm. Nhưng mình mang điểm này đô la Mỹ cùng thẻ ngân hàng nhóm đều đã bị Aida cái này chết đầu óc cho thu đi à. Bỗng nhiên trước mặt cứ như vậy trực lăng lăng tiến lên hai thân ảnh. Phía trước là màu da cam tăng bào, hơn 1 mét điểm thân cao rõ ràng liền là cái tiểu sa di. Đằng sau cũng là đầu trọc, nhưng kia thân áo choàng lại là màu hồng phấn. Các loại. Bạch Hạo Nam chợt nhớ tới tòa này trong chùa miếu còn có Nico. Ngoạn tào, cái này không cùng thiếu trường thể thao truy đuổi thiếu nam thiếu nữ cảm giác giống nhau như đúc. Nha, không thể như vậy đi. Luôn miệng nói nữ nhân không thể đụng hòa thượng, lúc này lại công nhiên để tiểu Nico cùng tiểu hòa thượng ở chỗ này vui đùa ầm ĩ à. Thật chẳng lẽ như Thiên Long pháp sư kia ngụ ý nói. Có nhiều thứ liền là làm bộ dáng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bạch Hạo Nam dạo chơi đi theo, không ngờ phát hiện vừa rồi tiểu hòa thượng tiểu Nico căn bản không phải trốn đến nhà kho trong bụi cỏ làm gì, mà là xông vào một gian treo tivi trong điện đường. Nơi đó đã chật ních hòa thượng, đương nhiên màu hồng phấn Nico bào là cực thiểu số. Mà lại cũng phân biệt rõ ràng tụ tại cửa ra vào một cái góc vắng vẻ bên trong. Không có gì xem tivi thói quen, Bạch Hạo Nam mỉm cười mình đầu óc dơ bẩn. Đang muốn quay người, lại nghe thấy cơ hồ cả gian trong điện đường các hòa thượng cùng kêu lên phát ra reo hò. Tập trung nhìn vào, kia trên tivi lúc đầu chỉ là người chủ trì ồn ào nghe không hiểu hình tượng hoán đổi đến bóng đá đấu. Trường, cái này chỉ sợ là tối không cần ngôn ngữ màn hình tivi. Nguyên bản bụng đã có chút ục ục kêu Bạch Hạo Nam tự nhiên mà vậy tựa ở cạnh cửa. Lực chú ý một nửa tại tivi, một nửa tại những này lúc đầu chưa từng liên quan Thái Lan hòa thượng trên thân. Chẳng lẽ hòa thượng cũng yêu đá bóng? Sau đó trận này trực tiếp giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League tranh tài. Để Bạch Hạo Nam tốt tốt kiến thức một fan Thái Lan người đối bóng đá cuồng nhiệt. Hoặc là nói đúng giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League cuồng nhiệt. Những cái kia ban ngày nhìn hào hoa phong nhã các hòa thượng từng cái nghiến răng nghiến lợi huyết. Mạch sôi sục tại kia điên cuồng gào thét gầm thét. Tuyệt đối so trong nước nơi công cộng xem bóng thi đấu bầu không khí nhiệt liệt nhiều. Mặc dù nghe không hiểu trên màn hình TV lời thuyết minh ngữ. Nhưng hiển nhiên những này hòa thượng vỗ tay hò hét còn có đấm ngực thở dài thời cơ đều thuyết minh. Bọn hắn rất hiểu bóng. Không phải trong nước đấu trường nhìn trên đài những cái kia đến tham gia náo nhiệt giả fan bóng đá. Chiếm đa số, cái này khiến Bạch Hạo Nam càng thêm có chút hăng hái. Xem bóng thi đấu còn chưa đủ. Chờ trận này Liverpool đối Everton tranh tài hoàn tất về sau. Vẫn chưa thỏa mãn các hòa thượng còn lật ra một cái cầu đến. Ngay tại điện đường phía ngoài không bắt đầu chơi bóng. Có lẽ đây chính là bóng đá mị lực. Không cần sân bãi hoặc là đặc biệt khí giới. Thậm chí ngay cả cơ bản sân bóng diện tích đều không cần. Chỉ có ngần ấy đất trống một đám người vây quanh liền có thể lẫn nhau truyền bóng chơi. Không phải đội bóng huấn luyện thường gặp lưu khỉ con. Cũng không phải nghiệp dư kẻ yêu thích lung tung đá một mạch làm ồn. Mà là rất có đặc biệt lẫn nhau ở giữa tận lực không cho cầu rơi xuống đất. Cứ như vậy điên đến chọn đi. Mặc dù thất bại số lần rất nhiều. Nhưng 20-30 cái trẻ tuổi hòa thượng tán đứng tại trên đất chống tùy ý đem cầu bay lên không. Lẫn nhau truyền tiếp. Rất là tự giải trí. Bạch Hạo Nam đứng tại kiến trúc cạnh cửa dựa vào. Kỳ thật có chút rời xa bên kia. Bắt đầu là có chút muốn đi qua khoe khoang một thanh mình điểm này kỹ xảo. Nhưng nhìn nhiều mấy phút. Thế mà sinh ra một loại giống như tốt nhất đừng đi bêu xấu cảm giác quái gì. Không phải nói những này hòa thượng chơi bóng kỹ thuật tốt bao nhiêu. Mà là khả năng nhân chủng khác biệt. Những người tuổi trẻ này phổ biến thân cao đều tại 1m7 trở xuống. Nhưng tính dẻo dai cùng cầu cảm giác bảo tốt. Đặc biệt là cái sau. Cầu cảm giác không phải nói có thể chơi đến nhiều thuần thục. Mà là chỉ đối bóng ra cảm giác quen thuộc thủ. Chỉ là có chút gánh xiếc hương vị. Có lẽ những này tiểu kỹ xảo tại chính thức trong trận đấu không nhất định có thể phát huy được tác dụng. Nhưng đối đề cao đá bóng năng lực có tuyệt đối trợ giúp. Bạch Hạo Nam tự hỏi mình khống chế bóng năng lực nhất định có thể vượt qua bọn hắn. Nhưng muốn nói có chút hoa văn hoặc là không thể tưởng tượng tiểu động tác cho tới bây giờ liền. Không có chơi qua, nói không chừng sẽ còn làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên hiện tại có chút tập trung tinh thần quan sát. Cái này chỉ sợ là hắn cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Kết quả đúng lúc này, một thanh rụt rè thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu ở bên cạnh y y nha nha. Khoanh tay cánh tay chân sau chi trên mặt đất Bạch Hạo Nam cúi đầu xem xét. Một cái màu hồng phấn tiểu chọc đầu ngay tại suỵt suỵt suỵt đùa nằm sấp a đa. Cậu tử lại có chút xa cách, chỉ là từ đỉnh đầu như thế cúi xem tiếp đi. Bạch Hạo Nam đoán chừng cái này tiểu Nico cũng liền 6-7 tuổi. Cùng tuổi trai nờ tiểu nữ hài. Không phải ở nhà đương mấy đời cùng đường trong lòng bàn tay bảo. Cũng là tốt xấu có thể có phụ mẫu chiếu cố đi học đi tiểu la lị. Nào giống nơi này thế mà liền đến làm Nico. Mà lại loại tình huống này còn rất phổ biến. Cho nên có chút đáng thương đối phương. Đưa chân khẽ đá một chút a da. Trách cứ nó quá lười nhác. Cậu tử mới uể oải ngẩng đầu cùng tiểu Nico hỗ động dưới. Nhưng màu hồng phấn tiểu thân bản ngược lại sợ hãi lại đi điện đường trong môn lui điểm. Chỉ là tính tình trẻ con, nhịn không được ngồi xổm ở kia duỗi một cái tay ra đùa Ada. Bạch Hạo Nam ngẩng đầu trở lại bên kia chơi bóng hòa thượng trên thân. Nhưng tiếp xuống lại nghe thấy một tiếng phá lệ thân thiết hoa ngữ khẩu âm. Ai, trở về, ngươi nên đi theo các nàng trở về. Chỉ có thân ở tha hương nơi đất khách quê người người mới biết. Loại kia nghe thấy giọng nói quê hương cảm thụ. Bạch Hạo Nam mãnh xoay cổ xương cổ đều có két tiếng tích tác. Lại được cúi đầu, trông thấy cái ngây thơ chưa thoát tiểu hòa thượng. Chính cách như vậy mấy chục centimet khoảng cách chào hỏi tiểu Nico. Màu hồng phấn tiểu thân bản lắc đầu lại quyến luyến nắm tay đặt ở Ada trên đầu sờ sờ. Lần nữa Bạch Hạo Nam cảm hoài. Loại đến tuổi này tiểu nữ hài nhi thật ở trong nước thành phố lớn thật nhiều đều là trong nhà Minh. Châu, lại tới qua như thế kham khổ chùa miếu sinh hoạt. Nhịn không được mở miệng. Để nàng lại chơi một lát đi. Ada, nhiệt tình một chút, cậu tử đương nhiên sẽ không hoàn toàn nghe hiểu, nhưng đối Bạch Hạo Nam bàn chân tiếp xúc có sâu sắc cảm thụ. Lập tức vui vẻ ra mặt đối với tiểu Nico quá khứ đâm trong ngực. Mừng rỡ tiểu nữ hài nhi lập tức lạc cười khanh khách, nhưng vẫn là có ngẩng đầu thận trọng nhìn Bạch Hạo Nam. Tiểu hòa thượng cơ linh chút, lập tức chắp tay hành lễ đứng vững. Ngài cũng là hoa tông sư huynh a. Bạch Hạo Nam nhìn xem cái này cũng bất quá 7-8 tuổi tiểu nam hài. Sinh lòng yêu thích, không, ta chỉ là lâm thời đến đi theo đại pháp sư học tập. Ta là người Trung Quốc, chấm ngoặc kép, thiên địa lương tâm. Đây là Bạch Hạo Nam lần thứ nhất đường đường chính chính nói ra cái này 5 chữ. Mà lại nói ra lại có loại phi thường đặc biệt cảm thụ. Để hắn không tự chủ được lặp lại lần nữa. Người Trung Quốc, ta là cái người Trung Quốc. Tiểu hòa thượng con mắt một chút liền sáng tỏ như tinh thần. Thật, chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong, cái kia bóng đá liền bay tới. Tiểu hòa thượng mặt hướng bên kia nhịn không được đưa tay che chắn thét lên. Bọc lấy một thân áo tăng màu vàng Bạch Hạo Nam chỉ là tại nguyên chỗ hơi cất bước đi cả nhắc. Liền quay thân dùng lồng ngực đem cầu ngăn trở, mà lại là cái theo thói quen hóp ngực động tác. Liền là hai tay hướng phía ngực kẹp lấy, cái kia khoan hậu nhưng không phá lệ nhô ra cơ ngực liền vững vàng đem hơi có chút cường độ cầu cho. Tháo xuống, thuận lồng ngực hướng xuống trượt đi, thuận thế nhấc đầu gối, liền đem bóng đá dùng đùi điên. Đây thật ra là Bạch Hạo Nam thích nhất một cái bản có thể động tác. Chính như hắn một lần cuối cùng tại chính thức trong trận đấu đánh vào cái kia kinh thiên sút xa. Trước cứ như vậy điên xuống đồng dạng, tại y khoa đại lần thứ nhất tiếp xúc giã cầu cũng là động tác này. Hoạt động bóng đá thiên phú cũng không đột xuất hắn, cầu cảm giác thật không phải siêu quần bạt tụy. Cũng chỉ có thể dựa vào thiếu niên thời điểm khổ luyện kiến thức cơ bản. Khi đó liền có chút gà tặc, hắn ưa thích dùng nhất đùi đỉnh bóng. Bởi vì so sánh hẹp hẹp MU bàn chân, đùi nhẹ nhõm nhiều, tối thiểu hắn cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Mỗi khi gặp phải kiểm tra đánh giá nhất định phải đỉnh nhiều ít bóng, hắn liền rất yêu dùng cái này đến bổ sung vào. Cho nên lúc ban đầu có thể sử dụng đùi đỉnh bóng về sau lại bảo rút sút gôn. Động tác ăn khớp tốt như vậy, cũng là có đạo lý. Hiện tại tự nhiên là có điểm khoe khoang. Hai chân thay phiên đỉnh bóng, mỗi lần nhấc lên đùi đến góc vuông chính bình dáng vẻ. Cảm giác thật giống như tại đi nâng cao lùi bước, nhưng là liền vững vàng đem bóng cho trái phải thay phiên điên. Tiếp lấy lại chân sau nhấc lên liền một bên đùi nhanh chóng như vậy cao tần sóc động. Động tác này càng thêm mưu lợi, bởi vì tần suất tương đối nhanh. Chân sau trèo chống lại có chút lắc lư. Thật giống như toàn thân đều đang run rẩy. Tốc cực nhanh, kỳ thật rèn luyện liền là cái đơn giản đứng thẳng đùi đầu gối nhanh chóng run run liền có thể điên. Cầu, nhưng ở chung quanh người nhìn, hoàn toàn liền là tạp kỹ ha. Đặc biệt tại bọn hắn đều cực kỳ thích loại này tiểu động tác tiểu kỹ xảo không khí dưới. Lập tức hống một tiếng, tất cả đều vây quanh, mồm năm miệng mười khoảng cách gần quan sát. Dù sao cũng là cầu thủ chuyên nghiệp, không làm được Brazil cầu thủ mấy cái kia mang tính tiêu chí độ khó cao hoa việc. Bảy điểm kiến thức cơ bản vẫn là không có vấn đề. Theo Bạch Hạo Nam đem bóng ra làm cái tiêu chuẩn bảy bộ vị thay phiên đỉnh bóng. Dùng đỉnh đầu thuận cổ trượt đến trong ngực. Toàn trường hòa thượng ầm vang gọi tốt. Đồng loạt chắp tay trước ngực, khuôn mặt tươi cười. Quay đầu kia tiểu la lị Nico mở to mắt không thể tưởng tượng nổi. Mà tuổi tác hơi dài tiểu hòa thượng đã đầy mắt sùng bái. Tốt a, Bạch Hạo Nam xuất ngoại giao người bạn thứ nhất có. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.